Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Hai sư huynh đệ cái kỳ đà cản mũi. Sư huynh, người không thể như thế, không nhân tính a. Bạch Cốt Tử tại làm cuối cùng giãy giụa. Ai kêu Bần Tăng là một cái không nhân tính lão trụ trì sư huynh đâu? Ngươi nói đúng đi. Liên Hoa Tăng vẻ mặt tươi cười nói, nhìn hắn thần sắc, giống như thật không có chút nào tức giận bộ dáng. Chỉ bất quá nhìn Liên Hoa Tăng cái này một bộ khẩu Phật tâm xà bộ dáng, Bạch Cốt Tử liền trong đầu một hồi lâu hãi được hoảng. Hắn lúc này không dám lại cùng Liên Hoa Tăng mạnh miệng. Bất quá có câu nói hắn vẫn là không nhịn được nói. Ta nói sư huynh, ngươi bây giờ dáng dấp đã đủ xấu, cũng đừng cười, cười lên càng xấu, còn dọa người. Liên Hoa Tăng trên mặt dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Sau đó, Liên Hoa Tăng vén lên tay áo, ở một bên xem kịch nửa ngày Đàm Mạch thấy thế, lúc này rất bình tĩnh thi triển thần túc thông quay người liền đi. Chỉ còn lại một cái bóng mờ hình dáng tại nguyên chỗ, chậm rãi tan theo gió. Đầu thiết làm như Bạch Cốt Tử. Luận đầu thiết, Đàm Mạch là thật thực lòng tin phục hắn nhị sư huynh. Cái này tìm đường chết năng lực, quả thực liền là làm ra độ cao mới. Thân ảnh sáng tối chập chờn ở giữa, Đàm Mạch đi tới chùa Liên Hoa phía sau núi, trông về phía xa núi cảnh. Nhìn trên trời mây trắng giống như động không phải động, trong núi rừng cây theo gió chập trùng, tựa như sóng biếc, Đàm Mạch không nhịn được thất thần, sau đó bắt đầu suy nghĩ lên chùa Liên Hoa tương lai đi hướng. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nguyên bản chấp niệm là muốn đem chùa Liên Hoa phát dương quang đại, nhưng bây giờ sư huynh hắn Liên Hoa Tăng chỉ muốn đem chùa Liên Hoa truyền thừa tiếp mà thôi. Như thế nào truyền thừa, đều không như làm vinh dự cửa nhà. Lúc này, Đàm Mạch lại có không đồng dạng nghĩ cách. Trong chùa ngoại viện Tiểu Sa Di, nguyên bản là tìm kiếm phù hợp Minh Vô Diễm cái này pháp hiệu người. Từ hắn thu được cái này pháp hiệu về sau, ngoại viện Tiểu Sa Di bọn họ tự nhiên đều đã không có tác dụng. Dù sao, ngoại viện Tiểu Sa Di bọn họ đều chỉ là một phần không có huyết mạch người bình thường mà thôi. Tại Đại Hắc Thiên, có được huyết mạch cùng không có huyết mạch người khác biệt cái kia thật không phải một điểm nửa điểm, càng là hậu thiên cố gắng đều không thể đền bù. Trước mắt chùa Liên Hoa còn nuôi bọn hắn, chỉ là muốn dạy bọn họ học chút toán thuật, nhận biết chút chữ, biết chút công phu quyền cước. Dạng này xuống núi sau đó, đám này Tiểu Sa Di cũng tốt có cái sống tạm bản sự, cũng không đến nỗi bởi vì sẽ chỉ niệm kinh tụng Phật mà chết đói. Vì lẽ đó đợi đến thời điểm vừa đến, cái này chùa Liên Hoa ngoại viện cũng đem biến mất theo. Đây cũng là Đàm Mạch lúc trước vì sao lại có như vậy suy nghĩ. Cảm thấy ngày sau chùa Liên Hoa sẽ chỉ còn lại hắn cùng Bạch Cốt Tử và sắp trở về Không Môn Quỷ, bọn hắn sư huynh đệ ba cái. Nhưng bây giờ Đàm Mạch tiếp nhận chùa Liên Hoa, lại là không như thế xem, không có ở đây, không lo việc đó, trở thành chùa Liên Hoa trụ trì, Đàm Mạch mới có những này không giống suy nghĩ, mời Tư Thục tiên sinh, dạy tứ thư ngũ kinh, truyền Phật Pháp kinh Pháp, có thành tựu người vào Đằng Vương Phủ, chiếm được công danh lợi lộc, mà bọn hắn ngày sau thành tựu như thế nào đều không có quan hệ gì với chùa Liên Hoa. Cứ như vậy, mặc dù nhìn như bên ngoài người khác làm áo cưới, nhưng công thành thân liền người, cái nào dám biểu lộ ra quên gốc phụ ân chi niệm. Mỗi khi gặp lễ lúc, không được đưa vào trong chùa một phần tài vật, mà ra chùa người có đồng môn quan hệ sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Cứ như vậy, chùa Liên Hoa nhất mạch liền có thể tại cái này Khôn Linh Phủ ánh sáng hất lên làm vinh dự. Thậm chí thâm căn cố đế, nho môn thả hộ đạo tương thông, tam giáo cho tới bây giờ một tổ phong. Một câu nói kia là ngày xưa một phái chân nhân Vương Trùng Dương chỗ sách, mà chịu Liên Hoa Tăng ảnh hưởng, Đàm Mạch trước mắt cũng sớm không có xuống ý thức thiên kiến bè phái. Đàm Mạch lại cẩn thận châm trước một phen, đã định hoàn chỉnh kế hoạch, suy nghĩ lúc này hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng cũng nên thu thập xong nhị sư huynh Bạch Cốt Tử, liền chuẩn bị lại tìm hắn sư huynh Liên Hoa Tăng. Không đến đến nội viện, lại là không có nhìn thấy người, hắn liền hướng bên ngoài viện đi đến. Bất quá đang đi ra về phía sau, Đàm Mạch đối diện gặp được hai người dựa vào nhau, đang nhìn trong chùa hoa đào thân ảnh. Thời gian mùa xuân, cái này chùa Liên Hoa bên trong cây đào cũng đều theo chi thịnh mở, hoa khoe màu đua sắc, rất là sán lạn. Vân Dịch Tử, Tú Nhi, Đàm Mạch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền mặt không hề cảm xúc lắc đầu. Hắn sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi thời điểm, liền từng có phương diện này suy đoán. Về sau nghe hắn sư huynh nói, Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi kỳ thật không phải thân sinh huynh muội quan hệ, liền càng phát ra khẳng định. Trước mắt một màn này chẳng qua là chứng thực hắn sớm chút thời điểm suy đoán thôi. Mà lúc này Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi cũng phát hiện Đàm Mạch, Vân Dịch Tử lập tức mặt đỏ lên, hắn trừng lớn mắt nhìn xem Đàm Mạch, tức giận nói: ngươi không ở bên ngoài thật tốt chiêu đãi tân khách, tới nơi này làm gì? Đây là tiểu tăng chùa miếu, tiểu tăng thế nào không thể tới nơi này? Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, hắn trở thành chùa Liên Hoa trụ trì về sau, sư huynh hắn rất nhanh liền sẽ xuống núi. Cái này một tòa chùa miếu và chùa miếu dưới nền đất nội tình đều đem thuộc sở hữu của hắn. Vì lẽ đó lời nói này, Đàm Mạch nói phá lệ cây ngay không sợ chết đứng. Vân Dịch Tử lập tức ngữ trệ, hắn thật đúng tìm không thấy vặn lại lời nói. Vân Dịch Tử đạo huynh, Tú Nhi cùng ngươi cũng không phải là thân sinh huynh muội, tiểu tăng là biết tình tiết sự kiện, cũng sẽ không nói lung tung, còn xin Vân Dịch Tử đạo huynh yên tâm. Đàm Mạch nói xong liền nói sang chuyện khác, đạo huynh trước đó vài ngày đi nơi nào? Thế nào từ lúc đến chùa Liên Hoa, tiểu tăng liền chưa từng thấy qua ngươi, chính là đêm trừ tịch cũng chưa từng nhìn thấy đạo huynh. Nghe được Đàm Mạch như thế nói, Vân Dịch Tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Đàm Mạch hỏi khác sự tình, hắn không chút nghĩ ngợi liền nói ra, là ta muốn đi xử lý một ít chuyện riêng, tốt cùng Thanh Hư Môn làm kết thúc, dù sao chỗ ấy chung quy là có ta cái kia sinh phủ. Thì ra là thế, tiểu tăng cáo từ, hai vị xin cứ tự nhiên. Đàm Mạch gật gật đầu, liền không lại quấy rầy chuyện này đối với tiểu tình lữ. Bước ra một bước, thân ảnh nhất thời biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy Đàm Mạch cứ như vậy không thấy, Vân Dịch Tử lại là không khỏi ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó một phát bắt được Tú Nhi tay nói ra, cái này tiểu hòa thượng tu vi ngược lại là càng phát ra thâm bất khả chắc. Tùy theo Vân Dịch Tử dắt, trong ngày thường có chút mạnh mẽ Tú Nhi lúc này lại là ngượng ngùng không thôi. Nàng ấp úng nhẹ gật đầu. Mà lúc này, Liên Hoa Tăng theo bên ngoài đi tới, vừa vặn cùng Vân Dịch Tử bốn mắt nhìn nhau. Vân Dịch Tử, nơi này thế nào náo nhiệt như vậy? Ai nói chùa Liên Hoa bên trong loại này cây đào địa phương, trong ngày thường không có gì người? Liên Hoa đại sư, Vân Dịch Tử hơi có vẻ xấu hổ lên tiếng chào hỏi. Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, bần tăng còn có việc, sẽ không quấy rầy hai vị. Tú Nhi lúc này lại nghe được cùng loại lời nói, lập tức vừa thẹn lại giận, nàng trừng mắt Liên Hoa Tăng nói ra, Liên Hoa đại sư, người cứ như vậy đem tòa này chùa miếu đều cho ngươi tiểu sư đệ này, chẳng lẽ liền không trước đó khảo nghiệm thoáng cái sao? Nàng kỳ thật chỉ là muốn tùy tiện tìm chủ đề, miễn cho còn nói nàng cùng Vân Dịch Tử. Liên Hoa Tăng nghe vậy, ánh mắt ẩn hàm thâm ý, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó chậm rãi nói ra: "Tú Nhi cô nương, người thế nào biết Bần tăng không có khảo nghiệm qua đây? Nếu không phải tiểu sư đệ sớm đã hoàn thành Bần tăng đối với hắn khảo nghiệm, hôm nay Bần tăng làm sao lại yên tâm như thế đâu?" "Nguyên lai Liên Hoa đại sư khảo nghiệm qua a, ta còn tưởng là cái này tiểu hòa thượng là Liên Hoa đại sư ngươi con riêng tới đâu." "Hắc hắc, dù sao các ngươi Phật môn xưa nay có cái này truyền thống. Ví dụ như cái gì Viên Tịch trước không có chỉ định ai làm đệ tử, mà là lưu lại một cái kỳ quái Phật kệ, quan môn đệ tử trả lời không ra, có thể hết lần này tới lần khác trả lời đi ra mới có thể làm trụ trì. Mà lúc này một cái không có danh tiếng gì hòa thượng trả lời đi ra. Nhưng hòa thượng này kỳ thật liền là lão hòa thượng kia nhi tử. Viên Tịch trước lão hòa thượng đem đáp án nói cho nhi tử mình mà thôi." Vân Dịch Tử nghe vậy, lại là không khỏi nở nụ cười, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó rất thú vị sự tình. Thẳng đến bị Tú Nhi đạp một cước, hắn bị đau mới đình chỉ không cười, sau đó mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Tú Nhi: "Trông mong đang hỏi ngươi đột nhiên dẫm ta làm cái gì?" Liên Hoa tăng khẽ lắc đầu, ngược lại là không có tính toán, bởi vì hôm nay thoáng qua một cái, hắn liền muốn hoàn tục, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.